ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, nơi này có quỷ liền sẽ làm nũng. Tiểu quảng trường nơi địa phương thực hẻo lánh, đặc biệt là thời gian này điểm cơ bản sẽ không có học sinh lại đây. Ở tầng tầng thực vật xanh hóa che đậy hạ thậm chí có vẻ có điểm âm trầm, cũng may hiện tại là ban ngày, Phí Xu không phải rất sợ, hắn nghĩ nghĩ. Phóng nhẹ bước chân hướng thanh âm truyền ra địa phương tới gần, là nam sinh hơi tục tằng khàn khàn. Tiếng hô, ngươi ở chỗ này trang cái gì thanh cao a? Ai không biết ngươi mẹ là đi ra ngoài bán? Tê, này đàn bà còn bắt người. Thật cho ngươi mặt đúng không, ngươi mẹ làm gà. Ngươi từ nhỏ đi theo nàng khẳng định cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Đều bị chơi lạn đi, yên tâm. Chúng ta đối với ngươi loại đồ vật này không có hứng thú. Đem quần áo lột, chúng ta chiếu mấy chương tìm cái việc vui liền đi, ngươi đừng nói. Này dáng người cũng không tệ lắm, thường thường truyền đến nữ sinh nghẹn ngào khóc kêu cùng tiếng. Hô, mấy người ở nhất góc, Phí Xu giấu ở bọn họ tầm nhìn góc chết. Nghe xong những người này nói chuyện mặt mũi trắng bệch một tầng, nữ sinh khóc kêu càng ngày càng mỏng manh. Giống như đã mất đi năng lực phản kháng cùng động lực, Phí Xu không kịp nghĩ nhiều. Nhéo di động, mở ra di động ghi hình lao ra đi. Cái kia, các ngươi dừng tay. Bốn cái nam cao trung sinh cùng nữ sinh đều đốn tại chỗ. Nữ sinh nhân cơ hội đem kiềm chế trụ nàng người đá văng ra. Xúc đến nhất góc, Phí Xu nuốt một ngụm nước miếng. Bàn khởi khuôn mặt nhỏ, ý đồ uy hiếp bên trong làm ác người. Ta đã cùng lão sư phát tin tức. Các ngươi chạy nhanh chạy đi. Ta coi như làm không nhìn thấy. Hắn không dám nói muốn đem bọn họ như thế nào thế nào. Sợ dễ dàng phía trên người trẻ tuổi tới cái hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, vừa mới vẫn luôn cau mày ở bên cạnh hút thuốc xem diễn. Như là dẫn đầu bộ dáng nam cao trung sinh nghiêng đầu. Ánh mắt lang dường như treo ở Phí Xu trên người. Phí Xu. Bên trong ánh sáng không tốt, Phí Xu thấy không rõ người nọ diện mạo, nghe thấy có người kêu tên của mình khi còn theo bản năng ngoan ngoãn mà lên tiếng. Sau lại ý thức được không đúng, nhắm lại miệng, tiếp tục sắc lệ nội nhẫm, không cần cùng ta lôi kéo làm quen, các ngươi nhanh lên chạy đi, bằng không chờ lão sư tới liền chạy không được. Hứa Kiện đem yên bóp tắt tùy tay vứt bỏ, nhếch môi lộ ra tươi cười. Đi đến ánh sáng sáng ngời điểm địa phương. Ta là Hứa Kiện. Phí Xu không nghĩ tới đi đầu khi dễ một người nữ sinh nam sinh thế nhưng là chính mình đồng học. Hắn thần sắc ngưng trọng, thực nghiêm túc mà khuyên bảo. Các ngươi đây là không đúng, không thể làm như vậy. Hứa Kiện nghiêng đầu nhìn Phí Xu đáng yêu bộ dáng, sụ mặt cũng hiện không ra một chút uy nghiêm, ngược lại làm người càng muốn khi dễ hắn. Hứa Kiện nghe xong như là bị Phí Xu nói đậu cười. Cười nhạo một tiếng, cái này nữ muốn làm tiểu tam phá hư nàng đồng học gia đình. Chúng ta chỉ là cho nàng cái cảnh cáo, làm nàng học được làm người mà thôi. Phí Xu nhìn một bên nói chuyện một bên hướng hắn đi tới Hứa Kiện, trong lòng phát lên nguy cơ cảm. Theo bản năng sau này lui hai bước, nhẹ giọng quát lớn. Nhưng là ở không có gì uy nghiêm đáng nói. Ngươi đừng nhúc nhích, liền đứng ở nơi đó nói chuyện là được, lui một vạn bước. Liền tính ngươi nói chính là thật sự. Loại này xử lý phương thức cũng quá cấp tiến. Ngươi cũng không có quyền lực đối nàng làm loại này thẩm phán. Hứa Kiện thực nghe lời mà dừng lại bước chân, thậm chí cả lơ phất phơ mà giơ lên đôi tay. Đôi mắt nhưng vẫn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Phí Xu không bỏ. Hảo, ta bất động. Phí Xu có loại một quyền đánh tới bông thượng cảm giác. Mặt khác ba người nhìn Phí Xu, sau khi lấy lại tinh thần ngẩng đầu đi hỏi nhà mình lão đại. Này, này làm sao bây giờ a? Muốn thay đổi một người dám lúc này lại đây. Sớm bị bọn họ hợp với một khối thu thập. Nhưng đối với Phí Xu, bọn họ bị người này thanh triệt đơn thuần đôi mắt nhìn. Thậm chí có điểm vì bị phát hiện ở làm việc này ngượng ngùng, Hứa Kiện đôi mắt nặng nề. Ta đương nhiên có thể buông tha hắn. Bất quá ngươi đánh gãy chúng ta việc vui. Dù sao cũng phải trả chúng ta một cái đi, Phí Xu luống cuống. Đặc biệt là vô luận hắn nói như thế nào, Hứa Kiện đều không ngừng hạ bước chân. Thời điểm Hứa Kiện chắc chắn không có gì lão sư đi, hơn nữa lão sư cũng quản không được chúng ta những việc này. Hứa Kiện phía sau cái kia xúc ở góc nữ sinh mở miệng, thanh âm khàn khàn, không còn nữa ngày thường êm tai, thực lãnh, thậm chí không giống cái vừa mới thoát ly hổ khẩu người bị hại. Các ngươi là hướng về phía ta tới đi, đừng liên lụy vô tội. Hứa Kiện căn bản không phản ứng nàng. Hắn chỉ là ngẫm lại ở cái này hẻo lánh góc có thể đối phí xu làm sự. Trong lòng liền áp lực không được mà hưng phấn, lần trước ở phòng học ngươi cũng dùng chiêu này. Đi, Hứa Kiện lại không còn nữa ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời rộng rãi bộ dáng. Trong mắt cảm xúc cùng khát cầu làm nhân tâm kinh. Tiểu thánh mẫu, như thế nào như vậy đáng yêu. Ngươi quản ta đi, ngươi đáp ứng quản ta. Ta liền không đi làm những cái đó ngươi không nghĩ nhìn đến sự tình. Nếu ta làm chuyện sai lầm, liền từ ngươi tới trừng phạt ta. Trừng phạt cái gì trừng phạt? Phí Xu đều nhịn không được muốn mắng người này biến thái, hắn xoay người liền muốn chạy, ngươi dám chạy ta liền đem cái này nữ lột sạch ném đến người nhiều nhất địa phương. Phí Xu động tác cứng đờ, Hứa Kiện chậm rãi tới gần, hạ giọng, đen như mực trong mắt chung chỉ có trước người Phí Xu thân ảnh. Ta sẽ không đối với ngươi thế nào, cũng sẽ không thương tổn ngươi, trừ bỏ ta không ai có thể khi dễ ngươi. Bọn họ cũng không dám động ngươi, lão bà chạy mau. Có biến thái, phía trước câu nói kia cậu mới tin, trừ phi không được, ai không nghĩ đối Tiểu Xu lão bà làm điểm cái gì. Không được, ta hảo khẩn trương, nhưng là lại nhịn không được tính phấn đạo cụ đạo cụ. Lão bà tân một ngày đánh thưởng tích phân lãnh một chút. Phí Xu đứng không nhúc nhích, nhưng bối mà điên cuồng gọi hệ thống. Tìm kiếm có thể đánh lén này đó NPC, sau đó mang theo người chạy trốn đạo cụ, hắn hai mắt gắt gao. Nhìn chằm chằm Hứa Kiện tìm kiếm cơ hội, cao to thường xuyên huấn luyện thể dục sinh. Bên trong chỉ xuyên kiện bó sát người vận động ngực. Giáo phục áo khoác tùng suy sụp mà bộ. Lộ ra một mảnh nhỏ mạch sắc ngực, Phí Xu ánh mắt lạc đi lên. Khẩn trương rất nhiều vẫn cứ chú ý tới. Hứa Kiện tới gần ngực vị trí có một mảnh bỏng, bỏng. Trong đầu xẹt qua cái gì? Giống như ở đêm qua cũng gặp qua. Loại này ngọn lửa lưu lại đặc thù miệng vết thương, Phí Xu trong đầu loạn loạn. Cũng không kịp nghĩ lại, Hứa Kiện cao lớn dáng người cực có lực áp bách. Càng ngày càng gần, Phí Xu lòng bàn tay nắm chặt. Véo đến chính mình lòng bàn tay đều có điểm đau, ngươi đang xem cái gì? Ngươi chỉ cần nói. Muốn xem ta trên người địa phương nào đều có thể. Hai người hiện tại khoảng cách. Hứa Kiện chỉ cần duỗi ra tay là có thể bắt được Phí Xu. Phí Xu khẩn trương đến hơi hơi đóng mắt. Nhưng không đợi hắn phản ứng, phía sau lao ra một người một quyền đem Hứa Kiện đánh ngã xuống đất thượng. Trầm Minh Trạch đem bởi vì cấp tốc chạy động hơi mướt mồ hôi đầu tóc vén lên. Lộ ra no đủ cái trán cùng sắc nhọn mặt mày, hắn nhìn trong mắt mặt quần áo hỗn độn nữ nhân. Trợn mắt há hốc mồm, ba người còn có ngồi dưới đất Hứa Kiện. Đông cứng mà kéo kéo khóe miệng, lại không cười, tràn đầy lạnh lẽo. Các ngươi làm gì, muốn tạo phản? Phí Xu chớp chớp mắt, cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ sát ra một cái Trầm Minh Trạch. Nhưng cần thiết thừa nhận Trầm Minh Trạch đã đến cho hắn rất lớn cảm giác an toàn. Trầm Minh Trạch cảm giác được Phí Xu run nhẹ nhẹ, nhắm mắt, lại hướng Hứa Kiện trên người đạp một chân. Lăn, Hứa Kiện trầm mặc mà đứng lên, nhìn Trầm Minh Trạch liếc mắt một cái. Không nói một lời mà rời đi tại chỗ, mặt sau ba cái tiểu đệ hai mặt nhìn nhau. Té ngã lộn nhào mà chạy, góc nữ sinh qua một lát mới ra tới. Phí Xu thấy nàng giáo phục áo khoác khóa kéo đều bị xả hỏng rồi, còn dính bùn đất, theo bản năng tưởng đem chính mình cởi ra đưa cho nữ sinh, tuy rằng Hứa Kiện nói như vậy. Nhưng Phí Xu có chính mình phán đoán, chỉ là vừa rồi nữ sinh kia phiên lời nói là có thể nhìn ra. Nàng không nên là cái đạo đức thực bại hoại người. Trầm Minh Trạch nhướng mày, khom lưng không dung cự tuyệt mà đem Phí Xu khóa kéo lại cho hắn kéo lên đi. Hung nhân, ngươi làm gì? Ngươi quản nàng làm gì? Nữ sinh cúi đầu trầm mặc mà đi rồi, Trầm Minh Trạch giơ tay vòng qua Phí Xu bả vai. Bóp người non mềm quay hàm. Đem người mặt chiều chính mình vặn lại đây. Ngươi xem nàng lãnh ngươi tính. Quản cái gì nhàn sự. Thấy nghĩa chí vì này đều không rõ. Ngươi cái này tiểu thân thể ta một bàn tay là có thể lược đảo. Phí Xu cúi đầu lúng ta lúng túng. Cũng không hảo giải thích chính mình là cái người chơi có đạo cụ. Kia thực xin lỗi sao, Trầm Minh Trạch nhìn Phí Xu phấn phấn bạch bạch một mảnh mặt. Dứt khoát xin lỗi ngoan đến quá mức. Trong đầu không biết xoay cái gì không xong đồ vật. Ho nhẹ một tiếng, cường chống hung thần ác sát biểu tình. Liền sẽ làm nũng, phiền, Phí Xu. Hắn như thế nào không biết chính mình khi nào làm nũng, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này, Trầm. Minh Trạch quay đầu sai khai Phí Xu tầm mắt. Ta muốn biết là có thể biết. Hứa kiện không phải cái gì thứ tốt. Ngươi lần sau muốn lại loạn chạy. Ta đem ngươi chân trói lại khóa trên giường. Ngươi tin hay không? Phí Xu không ý thức được người này là đang làm không xong nhan sắc. Cao lớn cường tráng nam cao trung sinh thậm chí đã nghĩ tới hai người thân cao thích hợp làm cho tư. Thế, Phí Xu còn ngốc ngốc nói cảm ơn. Ngươi là người tốt, Phí Xu nghĩ vừa rồi cái kia nữ sinh. Nàng có phải hay không chúng ta lớp học đồng học? Hắn nhớ rõ ngày hôm qua hắn đem cái này trường tóc quan nữ sinh nhận thành người chơi. Hơn nữa nàng mỹ diễm xuất chúng mặt, cho nên ấn tượng rất khắc sâu, Trầm Minh Trạch luôn luôn lười đến nhiều chú ý những việc này. Ngươi cách xa nàng điểm, Phí Xu phát giác Trầm Minh Trạch đối cái này đề tài giống như không phải. Thực cảm thấy hứng thú. Cũng liền từ bỏ từ trong miệng hắn thu hoạch tin tức ý tưởng, Phí Xu trở lại lớp đại bộ phận chung. Lựa chọn mở miệng dò hỏi Hạng Y Thủy. Nữ hài lớn lên an tĩnh văn tú. Thoạt nhìn cũng thực nhiệt tâm, Hạng Y Thủy nghe vậy cười thanh. Ngụy Lăng không phải cái gì người tốt. Nàng mẫu thân là làm phi pháp công tác. Liền cục cảnh sát đều đi vào vài lần. Đối nàng, hun đúc có thể nghĩ. Hơn nữa, Hạng Y Thủy dừng một chút. Thanh nhã mặt nổi lên tức giận cùng thương tâm. Ta phía trước cùng nàng là bằng hữu, quan hệ cũng không tệ lắm. Xem nàng đáng thương còn mang nàng về nhà ăn cơm. Nhưng là nàng cư nhiên. Hạng Y Thủy một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Đối nhà ta ba ba có kia phương diện ý tưởng. Còn, Hạng Y Thủy nói không được nữa. Báo cho Phí Xu, dù sao ngươi đừng cùng nàng thâm giao. Nàng phẩm hạnh không tốt, Phí Xu không nghĩ tới chính mình vừa hỏi liền đã hỏi tới Hứa Kiện trong. Miệng nói, người bị hại. Phí Xu trước nhỏ giọng tỏ vẻ xin lỗi. Lại thử thăm dò hỏi. Kia, Hứa Kiện sự tình ngươi biết không? Hạng Y Thủy biểu hiện không hề có sơ hở. Hỏi lại, hắn làm sao vậy? Lại sấm cái gì họa? Phí Xu không biết nên nói như thế nào. Hạng Y Thủy nhìn chằm chằm Phí Xu điệt lệ mặt, đáy mắt xẹt qua si mê. Vì cái gì đột nhiên hỏi Ngụy Lăng sự tình? Người cũng bị nàng bề ngoài mê hoặc sao? Hạng Y Thủy cái bàn phía dưới tay cầm khẩn, Phí Xu lắc đầu. Không phải, vừa lúc một cái người chơi lại đây kêu hắn. Phí Xu lễ phép nói lời cảm tạ sau hướng lớp ngoại đi đến, Hạng Y Thủy nhìn Phí Xu bóng dáng. Cúi đầu cắn răng mắng. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Hết chương.